Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695: Diệp Thu muốn điện ảnh. 23/10. Để cho ta tới làm nữ nhân vật chính. Đường Ánh Tuyết trợn to hai mắt, há hốc miệng, gương mặt mộng bức. Không được, không nên, không nên. Một giây sau, Đường Ánh Tuyết lập tức lắc đầu. Ta căn bản là không có vỗ qua hí kịch, sao có thể làm nữ nhân vật chính đâu? Ai nói ngươi không có vỗ qua rồi? Diệp Thu cười cười, nói ra, chúng ta tờ thứ nhất album MV trong không thì có ngươi đóng đi. Vẫn là nữ nhân vật chính đây. Cái này có thể một dạng sao? Đường Ánh Tuyết nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Cho dù là Đường Ánh Tuyết, cái này làng giải trí người bên ngoài đều biết. Cái này đóng MV cùng Đường Hoàng ra dáng mà diễn kịch là có khác biệt trời vực. Với ta mà nói dù sao đều không khác mấy. Diệp Thu hì hì cười nói. Ta cái này không cũng không đừng đắn vỗ qua hí kịch đi. Còn không phải như vậy làm vai nam chính. A, Đường Ánh Tuyết nháy mắt một cái. Trong đôi mắt lóe ra khó tin quang mang. Ngươi ý tứ nói là, ngươi muốn đóng phim, ngươi coi vai nam chính, ta làm nữ nhân vật chính. Đúng a, Diệp Thu nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, như thế nào đây, có phải hay không rất chờ mong a? Chờ mong cái đầu của ngươi. Đường Ánh Tuyết tức giận chừng Diệp Thu một chút nói ra. Ngươi nếu là cầm bộ phim này cấp những Hollywood đó ra hỏa đi đánh cược, đây không phải là có chủ tâm tìm thua đi. 63, không phải đâu. Nhìn vẻ mặt lo lắng Đường Ánh Tuyết, Diệp Thu ra vẻ ủy khuất thứ nói ra. Ngươi tốt xấu đối nhà ngươi lão công có chút tự tin có được hay không? Lão công ngươi ta thế nhưng là tuyệt thế yêu nghiệt a. Đi một bên. Đường Ánh Tuyết liếc Diệp Thu một chút nói ra, dù sao ta sẽ không đáp ứng. Ngươi, ai, ta tìm Hiếu Ni đi. Mắt thấy Đường Ánh Tuyết muốn đi viện binh, chuẩn bị đối Diệp Thu tiến hành thuyết giáo thời điểm, Diệp Thu đưa tay một tay lấy Đường Ánh Tuyết kéo về tới trong ngực. Cười đùa nói ra, được rồi, không đùa ngươi, lão công ngươi ta nghiêu bức nữa. Cũng không khả năng bắt ta bộ thứ nhất luyện tay điện ảnh cùng Hollywood đám người kia đánh cược a. A, Đường Ánh Tuyết ngây ra một lúc, lại càng không minh bạch Diệp Thu ý tứ, nhìn xem càng phát ra nghi ngờ Đường Ánh Tuyết, Diệp Thu không khỏi cười cười, nói ra, người cũng biết trước đó ta bỏ ra trọn vẹn hơn nửa năm thời gian chạy đến Pháp cùng lúc học đạo diễn. Lại thêm đoạn thời gian trước tại Thạch Đầu kịch tổ trong đi theo Lão Khương quay chụp Crazy Stone, ta bây giờ là càng ngày càng muốn tự mình quay chụp một bộ điện ảnh. Là như thế này à? Tại nghe xong Diệp Thu câu nói này về sau, Đường Ánh Tuyết trừng mắt nhìn, vẫn như cũ mang theo vẻ nghi hoặc mà hỏi thăm. Vậy cùng Hollywood đánh cược làm sao bây giờ? Không phải còn có lúc sao? Diệp Thu cười cười, nói ra, thực ra, lúc Besson đã sớm đôi cái kia tự cho là cao cao tại thượng Hollywood khó chịu. Tại Hollywood cùng Diệp Thu đánh cược sự kiện truyền ra sau trước tiên. Lúc Besson liền cho Diệp Thu gọi điện thoại, biểu thị Diệp Thu kế tiếp kịch bản nhất định phải bởi hắn tới quay. Nguyên bản, tại định ra đổ ước về sau. Diệp Thu trước tiên nghĩ tới chính là lúc Besson, kết quả không nghĩ tới không đợi Diệp Thu gắn liền đối phương, hắn lại tự động đưa tới cửa. Thế là, hai người ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. A, không đúng, lập tức liền hợp thành Hoàng Kim hợp tác. Đường Ánh Tuyết hỏi, vẫn là bởi ngươi đến viết kịch bản sao? Diệp Thu gật đầu cười. Vốn là lúc tiên sinh là muốn cho ta tiếp tục đi đảm nhiệm phó đạo diễn. Bất quá ta bây giờ nghĩ chính mình quay một bộ phim, cho nên liền không có đáp ứng. Nghe xong Diệp Thu lời nói về sau, Đường Ánh Tuyết trong lòng nghi hoặc cuối cùng tiêu tán. Cùng lúc đó, trong lòng lo lắng cũng là thoáng giảm đi. Dù sao, Lúc tiên sinh cũng là tốt Hollywood cấp đại đạo diễn đâu. Huống chi còn có taxi chuyển hàng nhanh dư uy tải. Chỉ cần mới phim quay không phải quá bất hợp lý, tuyệt đối sẽ không dốc sức. Vậy ngươi muốn chụp cái gì điện ảnh đâu? Giải quyết trong lòng nghi hoặc về sau, Đường Ánh Tuyết cuối cùng cầm chú ý điểm chuyển tới Diệp Thu một mực đang nói hắn muốn đóng phim. Bên trên, Diệp Thu trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, đương nhiên là một bộ đẹp mắt điện ảnh á. Không lâu sau đó, Tinh Sán công ty đối ngoại tuyên bố, bởi Diệp Thu tự mình biên kịch đồng thời đạo diễn điện ảnh vào khoảng sau 3 ngày chính thức bắt đầu đối ngoại chiêu mộ diễn viên, xin tất cả người có ý có thể gắn liền Tinh Sán công ty. Tin tức này vừa ra, nhất thời thật giống như một tảng đá lớn đã rơi vào mặt hồ. Lập tức đập ra ngàn thước sóng. Ta đi, ta không nhìn lầm chứ. Diệp Thu lại muốn tự mình đạo diễn điện ảnh. Hắn lúc nào học đạo diễn a? Không phải nói hắn là Đế Đô Học viện âm nhạc sinh viên tài cao sao? Chẳng lẽ ta trước đó thấy tin tức đều là giả? Đây chẳng lẽ là cùng chúng ta Thu điện hạ trùng tên trùng họ một cái đạo diễn đi? Cầu giải đáp, trong lúc nhất thời, đám dân mạng nhắn lại trên bể Tinh Sán công ty website Game Topic. Chính thức microblog, trừ cái đó ra, Diệp Thu, Lý Hiếu Ni đám người microblog trên cũng đầy là đám dân mạng ngạc nhiên nhắn lại. Đối mặt vô số đám dân mạng nghi hoặc, Tinh Sán công ty lại phát lại bổ sung thứ nhất thông báo. Biểu thị trước đó tuyên bố tin tức kia bên trong, Diệp Thu, chính là bọn họ công ty tổng giám đốc. Diệp Thu bản thân, tin tức này vừa ra, khiến cho vốn là đã thật cao nhấc lên thủy triều lại một lần nữa văng lên cao hơn đầu sóng. Giới âm nhạc yêu nghiệt lần đầu gánh cương đạo diễn, ý đồ chinh chiến giới điện ảnh, tự tin vẫn là bành trướng. Giới âm nhạc yêu nghiệt Diệp Thu lại muốn chính mình đạo diễn điện ảnh. Đế quốc làng giải trí trong lịch sử gần đây khóa giới. Giới âm nhạc yêu nghiệt muốn làm điện ảnh đạo diễn á. Trong lúc nhất thời, từng cái liên quan tới Diệp Thu muốn làm đạo diễn đóng phim tin tức tràn ngập toàn bộ tuyến thượng. Offline tất cả truyền thông lớn, ngay cả tất cả đại truyền hình lớn giải trí tần đạo cũng đều nhao nhao tiến hành tranh nhau đưa tin. Tại dạng này đưa tin phía dưới, Diệp Thu lại một lần nữa không thể tranh luận thứ bắt lại nhiệt lục soát. Nhiệt từ đệ nhất. Đối với Diệp Thu muốn làm đạo diễn đóng kịch tin tức này, trên mạng lưới tự nhiên lần nữa bạo phát ra dị thường sôi động tranh luận. Có chất tựa như Diệp Thu năng lực, có chế giễu Diệp Thu không tự lượng sức, cũng có lo lắng Diệp Thu đến cùng có được hay không. Đương nhiên cũng không thiếu một đám đối Diệp Thu thủy chung đáp lại tự tin. Duy trì đến ngọn nguồn. Những này dân mạng ở trên mạng lẫn nhau cải vả, không ngừng mà đẩy cao liên quan tới Diệp Thu đóng phim nhiệt độ. Cùng lúc đó, tại làng giải trí bên trong, bởi vì Diệp Thu chuyện quay phim, cũng là huyên náo một cơn gió mạnh dậy Vân Dũng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.